Chu Chí Nhẫn lại trầm mặt. Trần Khởi ngẩng đầu hướng Thường Ngọc Thành hỏi: Thường tướng quân, người thấy thế nào? Thường Ngọc Thành nhướng mày đáp: Đại soái nói có lý, nhưng chúng ta cũng không thể vì hai vạn quân Giang Bắc mà đình chỉ kế hoạch tiến công Nam Hạ được. Núi Ô Lan dễ thủ khó công, nếu như muốn tiêu diệt quân Giang Bắc trước rồi tiến công thành Thái Hưng sau, thì chúng ta chỉ cần lưu chút người ở lại Dự Châu là được. Còn lại mọi người về nhà cưới vợ, sinh con, chờ đứa nhỏ lớn lên chạy đến đây rồi tấn công thành Thái Hưng cũng không muộn. Chỉ sợ đến lúc đó quân Nam Hạ đã rút chân khỏi chiến sự ở Vân Tây mà đến đây rồi. Chẳng biết đến lúc ấy chúng ta tấn công thành Thái Hưng còn có thể thuận lợi được như vậy nữa hay không? Thôi Diễn liền bật cười xì một tiếng, chợt thấy ánh mắt giận dữ của Chu Chí Nhẫn nhìn qua thì vội nuốt ngàn trở về. Trần Khởi đối với tiếng cười của Thôi Diễn thì giả điếc, chỉ hỏi Thường Ngọc Thanh: Vậy Thường tướng quân có cao kiến gì chăng? Thường Ngọc Thanh cười nói: Cao kiến thì không dám nói, chỉ là cảm thấy việc vào núi tiêu diệt phỉ quân Giang Bắc cùng với việc tấn công thành Thái Hưng cũng không hề mâu thuẫn. Chúng ta hiện tại cũng đủ binh lực, hoàn toàn có thể chia binh làm hai đường, một đường tấn công Thái Hưng, một đường vào núi tiêu diệt phỉ quân Giang Bắc kia. Trần Khởi vỗ án nói: Được, vậy cứ làm như vậy đi. Anh ta đưa mắt nhìn Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh, lại hỏi: Vậy ai sẽ đi tấn công thành Thái Hưng, còn ai dẫn quân vào dãy Ô Lan? Chúng tướng lại lầm vào trầm mặc, trong lòng đều hiểu thành Thái Hưng hiện đã bị cô lập ở vùng Giang Bắc. Chuyện hạ thành chẳng qua chỉ là sớm hay muộn. Trong khi dãy núi Ô Lan địa hình hiểm yếu, điều kiện khắc nghiệt, tiêu diệt quân Giang Bắc vốn ẩn sâu trong núi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi hạ thành Thái Hưng sẽ lập được công lớn, là sự kiện lớn được ghi vào sử sách. Còn tiến quân vào dãy núi Ô Lan hiện tại cũng chỉ là với danh nghĩa tiêu diệt phỉ quân, phí sức mà lại chẳng được lợi lộc gì. Thường Ngọc Thanh nhếch miệng cười, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay ra vuốt ve thưởng thức thanh loan đao của mình. Trần Khởi cân nhắc một chút rồi nói: Chu lão tướng quân vốn có kinh nghiệm phong phú, dựng binh lão luyện, lại từng vây khốn thành Thái Hưng, đối với địa hình nơi đó đã khá quen thuộc. Thỉnh lão tướng quân dẫn quân trở lại đoạt thành Thái Hưng. Chu Chí Nhẫn sợ run lên một chút rồi lập tức ôm quyền nói: Mạc tướng tuân lệnh. Trần Khởi lại cười nói với Thường Ngọc Thanh: Thường tướng quân từng có kinh nghiệm tiêu diệt xa phỉ, vậy thì phải làm phiền Thường tướng quân đi dãy Ô Lan thay ta diệt bỏ mối họa lớn trong lòng. Thường Ngọc Thanh cười nhạo, đưa mắt nhìn Trần Khởi, lười biếng trả lời: Đại soái đã có lệnh, ta đây chỉ có thể tuân theo. Kế hoạch định xong, mọi người lại thảo luận một phen rồi mới tan họp. Thường Ngọc Thanh vẫn không nói gì, thấy Trần Khởi tuyên bố tan họp, liền xoay người muốn rời đi, lại bị Trần Khởi gọi lại. Trần Khởi tự như tiện thể hỏi: Nghe nói Thường tướng quân bắt được mật thám của Nam Hạ, không biết việc thẩm tra thế nào rồi? Thường Ngọc Thanh quay lại, cười nói: Cũng không tệ lắm. Người này coi như cũng thành khẩn. Trần Khởi cũng cười, lại nói: Thường tướng quân vất vả rồi, buổi tối lại thẩm tra tiếp, xem có thể mò thêm được thông tin gì nữa hay không. Thường Ngọc Thanh hướng Trần Khởi, nhếch miệng cười trào phúng, trả lời: Tất nhiên rồi. Mọi người vốn nghe nói Thường Ngọc Thanh hôm nay ở trên đường lớn cướp đoạt dân nữ, hiện nghe Trần Khởi hỏi như vậy, trong lòng đều không khỏi cười thầm. Ra đến cửa, Chu Chí Nhẫn đuổi theo lớn tiếng gọi Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh vội chặn lời ông ta, sắc sảo nói: Lão tướng quân chớ khách khí, dựa theo bối phận, thành ta còn phải gọi ngài một tiếng thúc thúc. Thành kính trọng và ngưỡng mộ lão tướng quân đã lâu. Lão tướng quân dẫn quân đoạt lấy thành Thái Hưng là vì mục đích chung, thành ta tâm phục khẩu phục. Chu Chí Nhẫn cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thường Ngọc Thanh, thở dài: Diễn Nhi, nếu có thể bằng một phần mười của người,

A Mạch Tòng Quân, chương 42. Cái gì? Người cho nàng đi giết? Thôi Diễn tự hồ như muốn nhảy cẳng lên. Thường Ngọc Thanh lạnh lùng, đưa mắt nhìn, miễn cưỡng áp chế kẻ hồ đồ kia. Thôi Diễn theo bản năng, nhìn lướt qua bốn phía, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Thường Ngọc Thanh thấp giọng hỏi. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự có tâm tư đó sao? Thường Ngọc Thanh thản nhiên đáp. Ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Diễn khó xử, cân nhắc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng dậm chân một cái, nói thật rõ ràng. Đại ca, tuy nói ta cũng có chút không ưa hắn, nhưng dù sao, chúng ta đều cùng là quân nhân của một nước, sao có thể làm cái chuyện đâm lén sau lưng này được? Đại ca, phương pháp này của ngươi không được, ta đi đưa nàng trở về. Thôi Diễn nói xong, liền xoay người, định rời đi, lại bị Thường Ngọc Thanh giật giọng gọi lại. Đứng lại! Thường Ngọc Thanh lạnh giọng quát, anh ta nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Thôi Diễn, bình tĩnh hỏi. Thôi Diễn, ở trong mắt người, ta chỉ là cái loại vô liêm sỉ như thế thôi sao? Sắc mặt Thôi Diễn có chút ửng hồng, sửng sốt nhìn Thường Ngọc Thanh, vội vàng nói. Không, không phải, đại ca ta chỉ là... Thấy bộ dạng của hắn như thế, thần sắc của Thường Ngọc Thanh dịu dàng chút. Hỏi, người cảm thấy nữ nhân kia có thân phận gì? Thôi Diễn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hay cho một mụ đàn bà, giả thần, giả quỷ, chắc chắn không phải là kẻ lương thiện gì. Thường Ngọc Thanh lạnh giọng nói, người còn có thể nhìn ra, chẳng lẽ lại cho rằng ta không nhìn ra hay sao? Nàng nói mình là sát thủ, người cho rằng ta dễ dàng tin nàng à? Thôi Diễn khó hiểu nhìn Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh mặt mày gian xảo, giọng nói lại có chút nhu hòa, thản nhiên nói. Một nữ nhân lại có thể ngoan cường đến như thế. Ta không biết là có thể cậy miệng nàng để hỏi ra chuyện gì. Cho nên nếu nàng nói mình là sát thủ, vậy thì cứ coi như nàng ta là sát thủ đi. Anh ta xoay người, ngửa mặt nhìn bầu trời mùa đông lạnh giá, trong suốt như pha lê, đột nhiên hỏi Thôi Diễn. Người nói, nàng ta nếu không phải là sát thủ, thì có thể có thân phận gì? Suy nghĩ của Thôi Diễn không theo kịp Thường Ngọc Thanh, lại càng không hiểu được Thường Ngọc Thanh vì sao vừa nhìn lên trời, lại vừa hỏi anh ta như vậy. Ánh mắt anh ta vốn tỏa ra một khí lạnh bức người, một ánh mắt giống như mũi tên, tạo ra một loại áp lực khôn kể lên người khác. Mặc dù thân cận như Thôi Diễn cũng đều bị ánh mắt này áp bức, mà hôm nay anh ta tự hồ lại không muốn để cho Thôi Diễn nhìn thấy ánh mắt của mình. Bất quá, Thôi Diễn không phải là người có tâm tư kín đáo, có một số việc mặc dù cảm thấy không thích hợp nhưng cũng sẽ không quá để ý. Anh ta thấy Thường Ngọc Thanh hỏi, liền cân nhắc cẩn thận rồi nói. Còn có thể là gì được nữa? Chỉ có thể là mật thám do Nam Hạ phái tới mà thôi. Nếu nói là mật thám, vậy thì nàng ta tới để bắt liên lạc với ai? Tuyệt đối không thể là Nguyên Soái. Thôi Diễn vốn vẫn còn trẻ con, non nớt liền trả lời một cách chắc chắn. Thường Ngọc Thanh bật cười một tiếng thật ngắn ngủi, sau đó quay đầu nhìn Thôi Diễn hỏi. Cái này còn cần người phải nói sao? Ta tuy rằng thấy anh ta rất chướng mắt, nhưng cũng tin anh ta không phải là người Nam Hạ. Vậy thì là ai? Thạch Đạt Xuân? Thôi Diễn hỏi. Thường Ngọc Thanh giống như nhẹ nhàng thở ra, hắn cười nói. Hay lắm, tiểu tử ngốc nhà người cũng không đến nỗi ngốc lắm. Thôi Diễn lại càng không hiểu gì, trừng mắt hỏi. Chuyện đó và Nguyên Soái thì có quan hệ gì? Người muốn thử nàng, sao lại phải để cho nàng đi giết Nguyên Soái? Câu hỏi của anh ta khiến Thường Ngọc Thanh dở khóc dở cười, nhìn Thôi Diễn hơn nửa ngày mới nhẫn nhịn được mà giải thích. Trên người nàng không có thư hay vật dụng linh tinh gì làm căn cứ để xác định, chỉ cần nàng cùng Thạch Đạt Xuân đều khóa chặt miệng thì chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu nàng ta quả thực là mật thám, thì tất nhiên sẽ nghĩ cách để liên hệ với Thập Đạt Xuân. Ta đưa nàng đi vào thủ phủ, chính là tạo cho nàng cơ hội. Ta không để trực tiếp làm sáng tỏ nỗi hoài nghi rằng nàng ta là mật thám hay không. Vậy thì ta cho nàng cơ hội có thể liên lạc được với Thạch Đạt Xuân. Sau đó chúng ta sẽ chờ để thu hoạch cả tàn chứng lẫn vật chứng. Ta không cho nàng đi giết Trần Khởi, thì còn có thể cho nàng đi giết ai? Là ngươi hay là cửu cửu cũng đang ở trong thành phủ của ngươi? Vừa nghe nhắc tới cậu của mình, thần kinh Thôi Diễn lập tức trở nên căng thẳng, liên tục nói. Không được, tất nhiên là không được để lấy cậu ta ra làm bia ngắm được. Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng nói. Ta tất nhiên biết không thể dùng danh hào Chu lão tướng quân làm bia ngắm được. Nhưng thật ra không phải là lo lắng cho an toàn của Chu lão tướng quân, mà chỉ sợ là nàng ta chưa kịp đến gần thì đã bị lão tướng quân chém chết rồi. Lão tướng quân cũng không phải là người hiểu được thế nào là thường hương tiết ngọc. Thu Diễn lại càng kinh ngạc hơn, hắn hỏi. Vậy chẳng lẽ nguyên soái thì hiểu sao? Thường Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, nhưng thật ra ta cảm thấy Trần Khởi là một người như vậy. Là chính nhân quân tử cũng tốt, là mua chuộc danh tiếng cũng thế. Anh ta sẽ không tùy tiện lấy đi tính mạng của một nữ tử. Hơn nữa, Thường Ngọc Thanh cười, khinh thường. Ta nhìn thấy anh ta không vừa mắt, vậy thì phải làm thế nào? Dù sao hiện tại mọi người đều đang rất nhàn rỗi, dựa vào cái gì mà bụng ta thì trúng một đao, còn anh ta lại được sống thoải mái kia chứ? Cho dù nữ nhân kia thật sự là sát thủ đi nữa, vậy thì đi gây chút phiền toái cho nguyên soái cũng không tồi, ít nhất sẽ khiến ta cao hứng. Thôi Diễn giật mình, nhìn kẻ vô lại có tên là Thường Ngọc Thanh, kinh ngạc, nói không nên lời. Kỳ thật, Thường Ngọc Thanh tính như vậy xem như cũng không có gì sai. Chỉ là trong tính toán của anh ta bỏ lọt mất một điểm quan trọng, đó chính là mối quan hệ sâu xa giữa A Mạch và Trần Khởi. Cái nguyên nhân sâu xa đã khiến cho A Mạch đem tất cả những thứ như chấp mối liên lạc, quân vụ then chốt, tinh thần dân tộc đại nghĩa, tất cả đều bỏ hết lại phía sau. Giữa thiên binh vạn mã ở Giả Lan Câu, giữa màn mưa máu thịt bay tứ tung, nàng vẫn hướng về phía Trần Khởi mà mở một con đường máu chạy đến. Huống chi vào lúc này lại có người, chẳng biết là hữu tâm hay vô ý, để nàng đến gần Trần Khởi. Không nghe thấy thì mới không nhớ, không gặp thì mới không hỏi. Lưu lạc vài năm, bởi vì không nghe được tin tức của anh ta, cho nên anh ta có thể cũng đã quên mất rồi. Sau khi tòng quân, cho dù ở trong dãy núi Ô Lan hay khi vào thành Diệu Châu, dù biết rõ ràng anh ta đang ở ngay trong thành phủ, bởi vì không nghĩ tới sẽ gặp lại, cho nên anh ta cũng có thể cho rằng mình sẽ không đi hỏi câu hỏi vì sao, mà chỉ tự mình chịu đựng. Mà hiện tại, nàng cái gì cũng không muốn quản, chỉ thầm nghĩ sẽ đứng ở trước mặt của Trần Khởi hỏi câu hỏi vì sao kia. Nhiều năm về sau, khi Thường Ngọc Thanh mơ hồ biết được ẩn tình này, miệng anh ta bất giác nở nụ cười chăm chọc cùng khinh thường. Cười Trần Khởi cũng là cười chính mình. Rất nhiều chuyện, khi đã làm ra rồi thì sẽ giống như mũi tên bắn ra, không có cách nào quay đầu lại. Bất luận trong lòng mình cảm thấy như thế nào, thì việc duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn nó lao về phía mục tiêu, hoặc chết hoặc bị thương. Đau hoặc hối hận, chỉ có trong lòng là biết rõ. Con người khi còn trẻ, thường luôn ngẩng cao đầu, tự cao tự đại, khinh thường những thứ bản thân cho là hèn mọn. Nhiều năm đi qua, mới có thể biết rằng, những thứ trân quý của cuộc đời đã từng ở rất gần mình, chỉ là bởi vì bản thân lúc ấy phóng tầm mắt đi quá xa, mà xem nhẹ nàng. Vì thế, vết thương mặc dù đã lành, nhưng nỗi đau thì vĩnh viễn. Người thông minh không thể ngờ được rằng A Mạch sẽ thật sự đi gặp Trần Khởi. Thường Ngọc Thanh không thể ngờ, Trần Khởi lại càng không. Ngay cả Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh ở trong dãy núi Ô Lan xa xôi cũng không nghĩ tới. Chỉ có Thôi Diễn là nghĩ tới, nhưng anh ta thật ra lại không được tính là một người thông minh. Cho nên khi Thôi Diễn hỏi Thường Ngọc Thanh, nói nếu thiếu nữ kia thật sự là sát thủ, chưa nói đến chuyện nàng có thể đả thương được Nguyên Soái hay không, riêng chuyện bị Nguyên Soái biết là do Thường Ngọc Thanh phái đến, vậy thì phải làm thế nào? Lúc ấy, Thường Ngọc Thanh cũng không trả lời anh ta, đại khái là cảm thấy tầm nhìn của tiểu tử này vẫn còn hạn hẹp lắm. Anh ta đã nhẫn nại giải thích nhiều lần lắm rồi, nếu như bây giờ vẫn còn muốn hỏi nữa, anh ta thật sự là không còn đủ kiên nhẫn để trả lời. Kỳ thật, câu trả lời rất đơn giản, chính là câu mà Thường Ngọc Thanh đã từng nói qua, đó chính là biết thì có khả năng làm được gì anh ta. Hiện tại, Trần Khởi căn bản không thể lay động đến thế lực của gia tộc Thường Môn trong quân đội, cho nên mặc kệ là Thường Ngọc Thanh muốn đùa giỡn hay là thật sự muốn lấy tính mệnh của Trần Khởi, thì anh ta cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể giả bộ nhắm mắt làm ngơ. Đây là nỗi đau của Trần Khởi, là nỗi đau của kẻ xuất thân hàng môn, mà xuất thân hàng môn cũng không dễ gì cam chịu nỗi đau hàng môn như Trần Khởi. A Mật một thân phục trang thị nữ tiến đến thành phủ, là trang phục của một thị nữ đi ra khỏi phủ thu mua vải lụa. Thường Ngọc Thanh nói nàng phải đi giết Trần Khởi, cũng không nói sẽ giúp nàng vào thành phủ. Nếu chính nàng không tự mình vào được thành phủ, thì còn gọi gì là sát thủ nữa. Phía sau nàng có người đi theo, tuy rằng không để lộ hành tung, nhưng nàng biết, nàng thậm chí biết những người đó theo dõi nàng, không phải là vì đi xem coi nàng có giết Trần Khởi hay không, mà là xem nàng có đi giết. Những người đó theo dõi nàng không phải vì muốn đi xem nàng giết chết Trần Khởi như thế nào, mà là xem nàng có đi giết Trần Khởi hay không. Nàng không ngốc, thậm chí nàng có thể hiểu rõ Thường Ngọc Thanh thả nàng vào thành phủ là với mục đích gì. Người quá thông minh thì kiêu ngạo, người quá kiêu ngạo thì lại luôn tự phụ. Cái này chẳng qua là trình diễn một màn kịch mèo vờn chuột mà thôi. Đáng tiếc là nàng, con chuột này sẽ làm cho con mèo phải thất vọng rồi. Hết thảy đều không ngoài dự liệu của A Mạch, chỉ trừ một điểm bại lộ nho nhỏ. Đó là bởi vì thị nữ ra khỏi phủ mua vải lụa kia không phải ai khác, mà chính là người đã cùng nàng trốn ra khỏi thành Hán Bạo, sau đó ẩn thân trong thủ phủ, Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi vừa sợ vừa nghi hoặc, lại mang theo thoáng vui mừng khi nhìn thấy A Mạch đột nhiên xuất hiện. Thần sắc này khiến cho A Mạch vô cùng khẩn trương, sợ tạo ra sơ hở để lộ ra cơ sở ngầm, cho nên không đợi Từ Tú Nhi mở miệng, A Mạch liền dùng tay đánh nàng ngất xỉu, sau đó chạy ra đường, dùng vẻ mặt bối rối cầu xin hai người qua đường hảo tâm, nói dối là muội tử của mình bị bệnh, phải vội vàng đưa vào khách điếm. Qua sau một lúc, từ trong khách điếm đi ra chính là A Mạch trong trang phục thị nữ. Quần áo hơi chọc, lại ngắn, song vẫn tốt, vì quần áo của thiếu nữ Nam Hạ đều có thiên hướng phong lưu phiêu dọc, cho nên cũng không đến nỗi phải quét ra cho vừa. A Mạch theo cửa ngách đi vào thành phủ, sau đó đi dọc theo con đường đã từng đi qua tiến vào tiền viện. Bởi vì trong viện của thành phủ có binh lính trú quân, cho nên khi có thị nữ xuất hiện, nàng chưa kịp tiếp cận tiểu viện của Trần Khởi, đã liền bị thị vệ ngăn lại. A Mạch thông dong vén áo thi lễ, cúi thấp đầu, dùng thanh âm hơi ngượng ngùng nói: "Thỉnh quân gia bẩm báo với Nguyên Soái đại nhân, lão gia nhà ta cho hầu gái qua đây đưa chút điểm tâm cho Nguyên Soái." Thị vệ kêu hồ nghi đánh giá A Mạch một chút rồi nói: "Người giao cho ta đi." A Mạch cũng không động, chỉ đỏ mặt thấp giọng nói: "Lão gia nhà ta nói phải để hầu gái tự mình đưa cho Nguyên Soái." Gã thị vệ kia như thể hiểu được chút gì, cười có chút chăm chọc rồi xoay người đi vào trong sân. A Mạch cúi đầu đứng đó, chịu đựng ánh mắt của mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh, trong lòng một mảnh tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, tên vệ sĩ kia đã đi ra, nói với A Mạch: "Nguyên Soái nói đà tạ tâm ý của Thạch tướng quân, điểm tâm thì cứ để lại, còn cô nương thì mời quay trở về." A Mạch cắn cắn môi, quật cường lắc đầu, trong mắt điểm lệ quang, khiếp sợ nói: "Lão gia nhà ta nói rằng